Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, người buông ra. Người cho buông tay ra. 12 đạo tử thịnh hội nghi thức khai mạc bị thủ tiêu. Khi xem lễ tiệc tất cả ăn dưa tu sĩ nhịn suốt cả đêm sau đó. Ngày thứ 2, 12 đạo tử tuyển chọn thi đấu sắp bắt đầu. Lúc này, Thuần Dương Tông trưởng giáo Lý Đạo Thuần treo cao giữa không trung. Chỉ gặp tay hắn bên trong kéo lấy một bức tranh cuộn. Trong khi đem họa quyển ném về trước mắt quảng trường thời điểm, liền thấy bức tranh đó đang chậm rãi giãn ra. Hắn diện tích vừa vặn khuếch trương đến quảng trường lớn nhỏ. Cùng lúc đó, nguyên bản cái kia vẻn vẹn có màu mực vải vẽ bên trên. Hắn cảnh sắc cũng biến thành rất sống động lên đến. Nương theo lấy ban đầu một sợi lục sắc, dần dần, vải vẽ lên núi sông biển hồ, cũng đều trở nên màu sắc sặc sỡ lên đến. Sau cùng, theo thời gian chuyển rời, mọi người trước mắt nguyên bản tòa kia quảng trường, liền biến thành một cái mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ thế giới. Sông núi là kia một dạng nguy nga, giang hà là như thế thao thao bất tuyệt, thật giống như cách rất xa, mọi người nhưng vẫn là có thể nghe đến cái kia liên miên không dứt tiếng nước. Bên trong còn có rất nhiều yêu quái, động vật, chạy tại trong núi rừng. Trừ cái đó ra, cái này mắt thường có thể thấy được trong tiểu thế giới. Trong đó một ít địa phương, nhìn như giống như là một loại rất quỷ dị cùng đặc thù tràng cảnh. Nhìn, tựa như là một ít lịch luyện sân bãi đồng dạng. Mãi đến giờ phút này, Lý Đạo Thuần khóe miệng mỉm cười. Hắn liếc mắt xem lễ tiệc chư vị quần chúng biểu lộ. Cũng rốt cục mở miệng nói. Bởi vì 12 đạo tử thịnh hội tuyển thủ dự thi quá nhiều. Bản giáo cũng không thể không lấy ra cái này tiểu sơn hà xã tắc đồ. Cái kia phiên này thịnh hội, vòng thứ nhất thi đấu sự tình. Đó chính là nghiệm minh đạo tâm, đào thải một ít đạo tâm không đủ kiên định đệ tử. Vừa mới nói xong, nguyên bản có giang hà biển hồ tiểu thế giới. Trong nháy mắt hướng một chỗ thu nhỏ hơn nữa. Mãi đến một mảnh tràn ngập ma khí rừng đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà Lý Đạo Thuần liếc mắt tòa này rừng đá, liền trầm giọng nói, đây là vạn ma cấm địa, bên trong có vô hình chi ma. Phàm là tiến vào người dự thi, đều cần ở bên trong kinh lịch thất tình lục dục khảo nghiệm. Nếu như là đạo tâm không đủ kiên định người, tốt nhất đừng đi nếm thử. Nhưng mọi người đến đều tới, khẳng định cũng đều muốn nếm thử một cái. Kể từ đó, bần đạo cũng chỉ hy vọng các ngươi có thể thủ vững đạo tâm. Như thế, mời đi, vừa mới nói xong, ngoại lai đạo sĩ nhao nhao đứng lên, lại chưa từng vọng động. Nhưng tam đại đạo tông môn phía dưới đệ tử, dĩ nhiên đã nhao nhao bay đi. Khi bọn hắn sắp tiếp xúc đến cái kia tiểu thế giới thời điểm, thân thể liền không tự chủ được bắt đầu thu nhỏ, mãi đến dung nhập vào trong đó. Còn như xem lễ chỗ ngồi đám người, chỉ cần không phải mắt cận thị, liền có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một vị người dự thi tình huống. Cam đoan không tồn tại bất luận cái gì dối trá hành vi. Sách, sơn hà xã tắc đồ đều có thể mô phỏng. Vân Trung Tử sư thúc khẳng định cũng tại hạ giới. Biện Trang sờ sờ cái cằm, không hứng thú đi tới cái này vạn ma lâm. Ân, hắn đối với mình nhược điểm rất có bức số. Đơn giản chính là cái gì Nguyệt Cung A, Cao Lão Trang A, con nhện tinh bể tám, nữ nhi quốc các loại địa phương. Nhưng theo Hứa Tiên chậm rãi đứng dậy, lập tức, Biện Trang ngẩn ra một chút. Vội vàng giữ chặt hắn cánh tay, nhịn không được truyền âm nói, đại ca, ngươi bây giờ thế nhưng là nhân giáo đệ tử a, ngươi không phải đến xem lễ sao? Không, chúng ta nhân giáo nhiệm vụ, chính là để cho đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phiên này 12 đạo tử tranh đoạt, ta nếu không rút đến thứ nhất, đây chẳng phải là liền ném đi ta nhân giáo mặt mũi. Nói xong, Hứa Tiên liền nhíu mày. Tránh thoát Biện Trang lôi kéo, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong. Bên cạnh không nói, 12 đạo tử có thể hay không tuyển chọn không nói. Hắn chính là muốn thử xem, cái kia thất tình lục dục khảo nghiệm, rốt cuộc bức không rất thật. Đồng thời, xem lễ tiệc cũng có vừa đủ mấy trăm vị đến đây muốn thử vận khí một chút tu sĩ. Nhao nhao xâm nhập trong đó, bởi vì cái này vạn ma cấm địa là cái luyện tâm nơi tốt. Coi như vô tâm dự thi, cũng có thể đi tới trong đó thăm dò sâu cạn, nhìn xem chính mình nhược điểm rốt cuộc là cái gì. Tương lai cũng có thể chuẩn bị sớm. Đương nhiên, duy nhất vấn đề chính là, xem lễ tiệc tất cả mọi người nhìn xem đâu. Nếu là thật sự xuất hiện một ít không tốt nhược điểm, liền có khả năng sẽ dẫn đến một ít xã chết tình tiết xuất hiện. Bởi vì tam đạo tông môn phía dưới đệ tử tiến vào bên trong sau đó, còn không có quá khứ có bao lâu, một ít tuổi trẻ tiểu đạo sĩ trong lòng dục vọng liền bị câu dẫn ra tới. Mà hắn phụ cận một ít cột đá, còn nhao nhao biến thành mỹ nhân tuyệt sắc. Các nàng không chỉ có mặc hơi mỏng mê người lụa mỏng, còn tại tao thủ lộng tư hướng phía dưới cởi lấy váy sam. Tại cái này vạn chúng chú mục tình tiết phía dưới, khi xem lễ tiệc vô số người trừng to mắt, rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ cũng nhao nhao che mắt, nhưng lại lộ ra khe hở vụng trộm quan sát thời điểm. Bá Lý Đạo thuần mặt không biểu tình phất phất tay. Mã Tái Khắc xuất hiện, tên này thuần dương tông tiểu đạo sĩ cảnh tượng bị ngăn cản ngăn trở. Rất hiển nhiên, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng cảnh tượng đã có phần bất nhã. Còn như khi hắn thật chịu không nổi thời điểm, cũng chính là cái này tiểu đạo sĩ nên ra tới thời điểm. Cùng lúc đó, khi Mã Tái Khắc xuất hiện thời điểm, này, chấm ngoặc kép, xem lễ tiệc đám người cùng nhau thở dài. Cả đám đều có chút thất vọng. Thất tình lục dục đều có những cái kia. Đây cũng không phải là thất tình cùng lục dục muốn tách đi ra biểu đạt. Hai người cũng có thể dung hợp một chỗ. Chủ yếu khảo nghiệm chính là hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục, đồng dạng. Cái này bảy loại khảo nghiệm cũng không phải đều muốn đến một lần. Chủ yếu sẽ xuất hiện khảo nghiệm, chính là người dự thi ở sâu trong nội tâm yếu kém nhất cái nào chút. Lúc này, Hứa Tiên dĩ nhiên đi tới vạn ma cấm địa, thân ở rừng đá bên trong, bởi vì hắn cũng rất tò mò, chính mình nhược điểm là cái gì. Hứa Tiên hơi trầm tư, hắn sờ sờ cái cằm, đột nhiên lẩm bẩm nói, có vẻ như vẫn rất nhiều. Cũng liền vào lúc này, Hứa Tiên ngay tại bốn phía quan sát thời điểm, hắn liền nhìn thấy nào đó cây cột đá phía dưới, hình như mơ hồ lóe ra một ít quang mang. Đó là cái gì? Linh thạch, tê, thật là thiếu cái gì liền tới cái gì a? Nhất là còn không phải nhân gian linh thạch. Bên trong bao gồm linh khí rất nhiều. Hẳn là thiên giới linh thạch. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mừng rỡ trong lòng. Vạn vạn không nghĩ tới a. Nơi đây còn có loại này nơi tốt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là từng có người đến qua vạn ma cấm địa, trùng hợp đem linh thạch thất lạc ở nơi đây. Giờ khắc này, Hứa Tiên có chút thận trọng quét mắt bốn phía, phát hiện bên cạnh không người, liền lặng lẽ meo meo đi tới. Theo hắn dùng tay đào đào bốn phía bùn đất, liền phát hiện bên trong cất giấu số lượng khổng lồ linh thạch. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tiên trong lòng đại hỉ, liền bắt đầu không ngừng đào móc, điên cuồng hướng nhị thứ nguyên ngực bên trong trang. Nhân giáo vô địch truyền nhân, chẳng lẽ đây chính là hắn nhược điểm? Xem lễ tiệc rất nhiều tu sĩ, khi nhìn đến bức tranh này thời điểm, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không có lý do a, cái này căn bản liền không thích hợp a. Người thế nhưng là nhân giáo đệ tử a, thiếu thứ gì cũng sẽ không thiếu linh thạch sao? Người cho dù có nhược điểm cũng không nên là tài a. Lại nói tài nhược điểm làm như thế nào phá? Có người hỏi. Tài nhược điểm hẳn là có chừng có mực đi, nếu không người muốn nhìn tựa như là lăn xuống núi tiết cầu tuyết. Nếu như là không thêm vào ngăn cản, chỉ có thể càng ngày càng lớn, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Có vị tông môn trưởng lão giải thích, cũng liền nói ra, dựa theo cái kia Triệu Thanh Thiền đào phương pháp đến xem, hắn sẽ chỉ càng đào càng sâu, bên trong linh thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy khẳng định là đào không hết. Nếu như hắn không chủ động dừng lại, vậy hắn khả năng liền sẽ thế này đào đến chết. Đương nhiên, tu vi của người này nghịch thiên, còn có khó có thể tưởng tượng thể phách. Hắn coi như đào lên 10 ngày 10 đêm, đoán chừng cũng không cảm giác được mỏi mệt. Ai, không nghĩ tới nhân giáo đệ tử nhược điểm sẽ là cái này. Vạn vạn không nghĩ tới a, xem lễ tiệc đám người đang thảo luận. Kết quả, bọn hắn đột nhiên liền ngậm miệng lại, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn sang, bởi vì cũng không biết vì cái gì. Hứa Tiên nguyên bản đang đào lấy, đột nhiên liền có chút tức giận. Vì cái gì? Linh thạch vì sao lại nhiều như vậy? Đó căn bản đào không đến a. Hắn còn phải đối mặt thất tình lục dục khảo nghiệm đây này. Đây không phải chậm trễ sự tình sao? Lại thêm mấu chốt chính là, mình nếu là đào không hết, người khác tới chẳng phải là liền có thể tiếp tục đào linh thạch. Linh thạch này thế nhưng là hắn phát hiện, người khác đào, chính mình liền thua lỗ a. Kết quả là, Hứa Tiên càng đào, trong lòng của hắn liền càng khí. Khi hắn đào lên không dứt, hắn liền khí càng thêm khí. Liền tương, Hứa Tiên giận không kềm được. Một giây sau, hắn một quyền bỗng nhiên nện hướng mặt đất. Tất nhiên không chiếm được, vậy liền đem hủy đi. Bành một tiếng nổ vang, khi hắn nắm đấm nện tới mặt đất chớp mắt, phương viên hơn 10 dặm mặt đất đột nhiên chấn động. Một trận to lớn sóng khí ầm vang hướng bốn phía khuếch tán. Dưới chân hắn linh thạch vỡ nát tan tành, phụ cận mặt đất càng là chìm xuống mấy trượng có thừa. Mà con nào đó có thể huyễn hóa ra tài, vô hình chi ma, cũng nương theo lấy cái kia cỗ quyền kình, đột nhiên hóa thành bụi phấn. Giờ khắc này, xem lễ tiệc đám người ngây ngẩn cả người, cũng nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì thao tác? Cái kia Triệu Thanh Thiền chẳng lẽ là khắc chế rồi? Hẳn là, hắn đã khắc chế trong lòng tham tài chi ý. Duy chỉ có tương đối đáng sợ chính là, hắn khắc chế trong lòng tham tài chi ý phương thức có phần không hợp thói thường. Bởi vì đây chính là vô hình chi ma a. Hắn trực tiếp cho một đấm đập chết rồi. Theo đạo lý tới nói, khi Hứa Tiên giải quyết cái này khảo nghiệm sau đó, hắn liền nên ra tới. Nhưng mà, hắn không chỉ có không có ra tới, ngược lại đụng tới một cái người. Hoặc là nói, cái này người không phải người bên ngoài, chính là Thuần Dương Tông trưởng giáo Lý Đạo Thuần. Đây là Liên Hoàn Tâm Ma. Tốt ngươi cái Triệu Thanh Thiền, ta biết ngươi là nhân giáo đệ tử, gặp ngươi đào ta xiển giáo mỏ linh thạch thì cũng thôi đi, nhưng ngươi vì sao phải hủy ta mỏ linh thạch? A, Hứa Tiên xấu hổ ngẩn người. Hắn liếc mắt trước mắt bị nện ra tới lỗ thủng, trong lòng ít nhiều có chút không có ý tứ. Ngươi nói sớm đi, ta muốn biết đây là ngươi xiển giáo tại bên trong tiểu thế giới giấu khoáng mạch. Ta đây khẳng định không thể hạ tử thủ a. Lý trưởng giáo, thực sự không có ý tứ. Ta cái này đi dự thi, liên quan tới bồi thường sự tình, ngươi có thể tìm sư phụ ta, cũng chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư đi đàm luận việc này. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, quay đầu muốn đi, nhưng mà, Lý Đạo Thuần lại hừ lạnh nói. Chê cười, xem lễ tiệc nhiều người nhìn như vậy đâu. Thật coi ngươi muốn đi liền có thể chạy. Ngươi nếu là chạy, ta xiển giáo mặt mũi hướng cái kia thả. Coi như ngươi là nhân giáo đệ tử, nhưng hôm nay ngươi nếu không cho cái thuyết pháp, đó cũng là không có khả năng. Hứa Tiên nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia Lý trưởng giáo định làm như thế nào? Chính mình cột lên, không phải cũng đừng trách ta mời người. Lý Đạo Thuần vênh váo tự đắc cười lạnh một tiếng, cũng đưa tay chỉ trên trời. Hiển nhiên, ta phía trên có người. 12 kim tiên tọa trấn đây này. Ta hy vọng trong lòng ngươi có chút bức số. Mà Hứa Tiên nhìn bó kia bị ném tới chân mình phía dưới Khổn Tiên Thăng, hắn cúi đầu trầm ngâm mấy giây thời gian, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt Lý Đạo Thuần. Lần nữa mở miệng nói, Lý trưởng giáo, ngươi hẳn phải biết, ta là nhân giáo đệ tử. Ngươi có thể không nể mặt ta, nhưng nhân giáo mặt mũi, ta còn hy vọng ngươi có thể cho một ít. Không cho lại như thế nào? Đột nhiên, Quảng Thành Tử thanh âm từ trên trời truyền đến. Giờ khắc này, Lý Đạo Thuần lần thứ hai tiến lên một bước, hình như chính là muốn buộc hắn đem chính mình buộc lại. xem lễ chỗ ngồi, vô số tu sĩ gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Giỏi thật, đây cũng là cái gì khảo nghiệm? Sợ sao? Dự thi tu sĩ bên trong cũng có người bị khảo nghiệm sợ, nhưng bọn hắn e ngại, thường thường là một ít tướng mạo dọa người yêu ma quỷ quái, lại hoặc là sư môn trưởng bối, nếu không thì chính là trong nhà cọp cái, cũng chính là đạo lữ vân vân. Trong đó Dương Đỉnh Thiên, hắn tâm ma chính là Nam Cương Hợp Hoan Tông thánh tử Hứa Tuyên. Nhưng mà, Dương Đỉnh Thiên trải qua một phen huyết chiến sau đó, cuối cùng chiến thắng hắn tâm ma, cũng chính là Hứa Tuyên. Tóm lại, người ta sợ đều 10 phần bình thường, nhưng đến cái này nhân giáo đệ tử trước mặt, sợ lại trở thành xiển giáo ngang ngược không nói đạo lý. Lại nói, tại nhân giáo đệ tử trong lòng, xiển giáo 12 kim tiên, thuần dương tông trưởng giáo, liền đều là loại người này sao? Nhưng nhất làm cho người hiếu kỳ chính là, khi Quảng Thành Tử đều mở miệng lúc nói chuyện sau đó, cái này nhân giáo đệ tử rốt cuộc là muốn phản kháng, vẫn là lựa chọn nhận thua. Hắn nếu như là e ngại, đem Khổn Tiên thằng cuốn lấy chính mình, vậy hắn liền thật thua. Nhưng hắn nếu như là không e ngại, thậm chí lựa chọn đào vong, đó mới là thắng. Còn như phản kháng, xem lễ tiệc vô số tu sĩ, trong lòng đều không có loại này cái này lựa chọn. Ân, cái này không tu tiên. Hứa Tiên nhìn xem hùng hổ dọa người Lý Đạo Thuần, liền liếc mắt đám mây cái kia như ẩn như hiện Quảng Thành Tử. Trong lúc nhất thời, kim tiên cảnh loại kia dọa người khí thế, cũng tại thời khắc áp bách với hắn đỉnh đầu, hình như rất có một loại muốn đem hắn xem như sâu kiến, trực tiếp đè chết cảm giác. Giờ khắc này, hắn rơi vào trầm tư. Đây chính là kim tiên sao? Đây chính là xiển giáo 12 kim tiên? Đây chính là đem hắn tiệt giáo chúng tiên, cho tính toán đến phong thần bảng bên trong xiển giáo tiên? Triệu Thanh Thiền, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ là muốn cho ta tự mình đem ngươi buộc lại hay sao? Quảng Thành Tử lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên nắm chặt lại nắm đấm. Hắn thân là tiệt giáo tiên, thân phận không thể bạo lộ. Mà Quảng Thành Tử liền khinh người quá đáng. Nhớ tới tại đây, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhặt lên trên đất Khổn Tiên thằng. Nhưng mà, ngay tại xem lễ tiệc có vô số người đều đang vì đó tiếc hận thời điểm, đột nhiên, Hứa Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, lộ ra một bộ hung ác độc ác ánh mắt, bành hắn một cước đá ra. Thuần Dương Tông trưởng giáo Lý Đạo Thuần trực tiếp bị một cước đạp bay, liền một mạch đụng nát mấy chục cây cột đá, mới miệng phun máu tươi ngã vào trên đất. Cùng lúc đó, Hứa Tiên khí thế cũng tại liên tục tăng lên, cũng híp mắt nhìn về phía ở vào đám mây Quảng Thành Tử, cười lạnh nói: Quảng Thành Tử sư thúc đúng không? Ta Triệu Thanh Thiền cũng không sợ nói cho ngươi, ta nhân giáo đệ tử chính là đến đập phá quán. Không sai, ta chính là dâng Huyền Đô đại pháp sư danh tiếng, đến nện các ngươi 12 đạo tử tranh đoạt tràng tử. Ngươi muốn trói ta? Đi, ngươi dám hạ tới, ta liền dám lắc ngươi. Không phục ngươi liền thử xem. Dứt lời, Hứa Tiên từ trong tay lấy ra một khối ngọc bội, phía trên tràn ngập thái thanh đạo vận, rất có một loại ngươi dám tìm ta sự việc, ta liền mời Huyền Đô đại pháp sư qua tới ý tứ. Kết quả là, cái kia huyễn hóa thành Quảng Thành Tử tâm ma, hắn đang trầm tư mấy giây thời gian sau đó, liền dần dần tan biến tại trong đám mây. Ân, hắn chỉ là một cái nhỏ yếu, khả ái, liền thiện lương tâm ma. Hắn chỗ mô phỏng theo Quảng Thành Tử, cũng chính là Hứa Tiên trong lòng Quảng Thành Tử. Tại Hứa Tiên trong lòng, Quảng Thành Tử rất đáng sợ, nhưng Huyền Đô đại pháp sư hiển nhiên càng đáng sợ. Tại Hứa Tiên trong lòng, đại pháp sư tới, Quảng Thành Tử liền muốn hóa thành đệ đệ, cho nên tâm ma lựa chọn lui bước, cũng biểu hiện 10 phần rất hợp lý. Đương nhiên, tâm ma rốt cuộc là mô phỏng theo Quảng Thành Tử, vẫn là chính mình sợ xuống tới sau đó. Hứa Tiên đột nhiên liền không nói võ đức, trực tiếp động thủ đem hắn giết chết. Cái này làm cho người rất khó biết rõ. Duy chỉ có, tòa nào đó vân sơn lên chân chính Quảng Thành Tử, dĩ nhiên đứng người lên, không hề đứt đoạn hô, đừng lôi ta, đừng lôi ta, người nhìn ta không đi xuống thu thập thằng danh kia, bọn hắn nhân giáo đệ tử, quả thực khinh người quá đáng, cái kia tâm ma cũng là sợ, cái này lui, ta Quảng Thành Tử là cái loại người này sao? Đại Pháp Sư coi như thật tới lại như thế nào? Ta Quảng Thành Tử chẳng lẽ còn biết sợ hắn sao? Chê cười, đừng cản ta, người để cho ta đi qua. Ta đi làm ra vẻ cái kia tâm ma. Chấm ngoặc kép, mà Triệu Công Minh xác thực liều chết đem ngăn cản. Không hề đứt đoạn nói ra. Tỉnh táo, đừng xung động là ma quỷ. Người ta khảo nghiệm là tâm ma, người cũng không phải tâm ma. Huống chi đồ chơi này cũng trang không đến a, Triệu Công Minh. Người buông ra cho ta. Được rồi, tam giáo là một nhà. Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, Công Minh, người buông hắn ra sao? Một đạo u thanh âm đột nhiên truyền ra. Triệu Công Minh trong lòng sững sờ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đẩy tay ra, Quảng Thành Tử đang muốn giết đi qua. Nhưng hắn phát hiện vừa rồi xuất hiện thanh âm, hình như có chút quen thuộc, còn có chút không hợp lý. Thế là, khi hắn liếc mắt bốn phía, phát hiện ngoại trừ chính mình cùng Triệu Công Minh, căn bản là không có người nghe thấy câu nói kia. Ba hơi sau đó, Quảng Thành Tử chủ động đem Triệu Công Minh để tay tại chính mình trên cánh tay. Triệu Công Minh lại buông tay ra, không muốn tại ngăn đón. Quảng Thành Tử tắc thì liền bắt hắn lại tay, cũng gắt gao đặt tại chính mình trên cánh tay. Sau cùng, Quảng Thành Tử cứ như vậy giữ chặt Triệu Công Minh tay, còn đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên, cũng quét mắt còn lại sư huynh đệ, trầm giọng nói, ta liền cho Công Minh huynh một bộ mặt, thả cái kia tiểu bối một ngựa. Ta đồng, nhưng ngươi có thể hay không đem tay ta buông ra? Triệu Công Minh kéo ra khóe miệng, trong lòng tự nhủ, ngươi cái sợ hàng, không phải liền là Đại Pháp Sư tới rồi sao? Còn như sợ thành dạng này sao? Ngươi vừa rồi dũng khí đâu này? Ngươi vừa rồi đảm lượng đâu này? Cái này không còn, có sao nói vậy? Hứa Tiên tâm ma, mô phỏng theo thật đúng là giống a, quả thực không có sai biệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.